mà biểu tình trên mặt Tề Nhạc cũng biến đổi, hắn đã nhận ra được sức mạnh ác liệt kinh người ẩn chứa bên trong đòn phản kích này của Chu Nguyên, cho nên Tề Nhạc lập tức đan chéo hai tay chắn ở trước ngực, đồng thời vận chuyển nguyên khí quấn quanh bao phủ lấy hai cánh tay của hắn. Nguyên thuật thượng phẩm Kim Thạch Tý Đông, Chu Nguyên cũng không thèm để ý đến hành động của Tề Nhạc mà hung hãn vỗ mạnh lên hai cánh tay của hắn. Tiên thanh âm phát nổ vang lên, cùng lúc đó một sức mạnh cường hãn cũng phát ra. Đông đông đông, sau khi trúng một quyền này, hai cánh tay Tề Nhạc dường như bị thương nặng mà run rẩy dữ dội, bàn chân đạp mặt xuống mặt đất rồi đẩy lùi ra xa, sức lực mạnh đến nỗi mặt đá dưới chân hắn bị dẫm đến tan nát kéo thành một đường dài. Lúc này, Tề Nhạc càng lùi bước thì âm thanh ầm ĩ trong quảng trường ngày càng tăng lên. Bành, khi Tề Nhạc ép buộc cơ thể phải dừng lại, hắn cũng nghe được âm thanh náo động ở khắp quảng trường, sự âm trầm trên mặt hắn cũng tăng lên, dường như có thể vắt ra nước, ánh mắt giận dữ nhìn về phía Chu Nguyên, từ trong kẽ răng phát ra tiếng gầm nhỏ chứa đầy sát ý. Chu Nguyên, người chán sống rồi. Cách chương.